hay cho câu mặc kệ ra sao tan trong chén rượu. Thống khoái, sau này Bắc Hàn tiên vực đại loạn cũng được, Thương Lưu cung một phương thống trị cũng được, hôm nay chúng ta uống, không say không về. Hồ Môn đạo nhân liên tục gật đầu, ngồi xuống. Hôm nay là ta nể mặt mũi Lệ đạo hữu, nếu không. Vân Nghê chừng mắt liếc Hồ Môn, cũng ngồi xuống theo. Lão đệ tốt, đa tạ ngươi giải vây giúp ta. Thanh âm Hồ Môn đạo nhân vang lên trong tai Hàn Lập. Hàn Lập lặng thinh không nói gì, hai mắt nháy nháy. Cách chương.